Ngạo Thế Đan Thần, chương 3802, Tà Huyết Nhiễm Tế Đàn. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường tới đây cũng là nói chuyện này. Ta bây giờ cùng ngươi nói một chút quan với những kia dưới nền đất người sự tình. Trầm Tường lập tức nói tới địa ngục tộc, sáng tinh tộc còn có vừa phá phong sáng tinh tộc, đem chuyện này nói cho Long Cửu Tiêu, để Long Cửu Tiêu làm ra ứng biến. Cửu Tiêu tiền bối, nếu là có thể, ngươi tự mình đi một chuyến Dược Thần Sơn Trang, trực tiếp tìm Dược Thần bọn họ, các ngươi có thể trong bóng tối liên hợp lại. Trầm Tường nói, mà ta tiếp đó sẽ nghĩ biện pháp đem sáng Dược Thần Châu kết giới đánh vỡ. Đem sáng Dược Thần Châu đoạt lại, sáng Dược Thần Châu bị sáng tinh tộc khống chế. Sáng tinh tộc lợi dụng cửu thần thụ năng lượng chăn nuôi lượng lớn sáng thú. Đồng thời lại khống chế cái khác mấy cái sáng tộc, từ trước mắt đến xem, sáng tinh tộc đã xem như là tuyên cổ kỷ nguyên bên trong bá chủ. Được, ta sẽ đi Dược Thần Sơn Trang đi một chuyến, nếu là thành công, chúng ta sẽ thành lập truyền tống trận. Long Cửu Tiêu nói, chúng ta Cửu Tiêu Long Thành đan đạo cũng vô cùng cường thịnh. Đến lúc đó sẽ cùng Dược Thần Sơn Trang hợp tác, chúng ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hừm, đón lấy ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên. Trầm Tường nói, sau đó hắn cho Long Cửu Tiêu hơn 10 khối phân thân chú văn hồn thạch. Đồng thời nói cho Long Cửu Tiêu phân thân chú văn hồn thạch công dụng. Để Long Cửu Tiêu chính mình phân phối mấy cái chú văn hồn thạch. Ta đã nghĩ đi sáng Dược Thần Châu. Ta qua một thời gian ngắn trở lại. Trầm Tường nói, hắn còn có việc trọng yếu. Chính là đi tìm Long Nguyệt. Được, Long Cửu Tiêu gật gật đầu. Bây giờ hắn từ Trầm Tường trong miệng đã biết được tuyên cổ kỷ nguyên cụ thể thế cuộc. Mà trước hắn cũng không biết như thế nhiều. Cũng không nghĩ tới sẽ phức tạp như thế. Chỉ ít bọn họ vẫn không có tra xét đến sáng Dược Thần Châu tình huống cụ thể. Trầm Tường trở lại Bách Hoa Thôn Diện. Đi tìm một chuyến Lữ Kỳ Liên. Cùng nàng nói chuyện một quãng thời gian. Sau đó lại trở lại tìm Yên Mị. Trầm Tường, ngươi nhất định phải đem Tiểu Nguyệt tìm tới. Đừng làm cho nàng có chuyện. Yên Mị tựa hồ đã thích nơi này. Bởi vì nàng ở chỗ này có thể học được Trầm Tường đan thuật. Cũng đã biết Trầm Tường rất nhiều chuyện. Được, ngươi giúp đỡ ta bảo vệ tốt Bách Hoa Thôn. Hơn nữa Cửu Tiêu Long Thành nếu là bị công kích, ngươi cũng phải ra tay. Trầm Tường nói, biết rồi. Yên Mị cùng Tô Mị giao các nàng sống đến mức rất quen. Dù sao nàng nhưng là một cái đan ma, đan thuật vẫn là phi thường cao minh, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều dược liệu. Trầm Tường, ta lưu một cái phân thân hạ xuống. Tiêu Tương Lâm bỗng nhiên từ U Giao Sơn Trang Diện đi ra. Đây là nàng một cái phân thân, ta đi tìm Mộng Nhi các nàng, hơn nữa ta có một cái phân thân ở chỗ này. Cũng có thể đúng lúc biết nơi này sự tình. Trầm Tường gật gật đầu. Sau đó cùng Tiêu Tương Lâm đi tới Tiết Tiên Tiên các nàng nơi này. Liền nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ cùng Đông Phương Tĩnh tại làm cái gì. Các nàng nhìn thấy Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đi tới. Đều phi thường vui mừng. Tiểu Bạch Hồ nhưng là Tiêu Tương Lâm tiểu đồ đệ. Bây giờ theo Liễu Mộng Nhi các nàng như vậy thời gian dài. Đối luyện khí bày trận cũng càng thêm tinh thông. Tiêu Tương Lâm nhìn thấy Tiết Tiên Tiên cùng Đông Phương Hinh Nguyệt các nàng hậu. Liền lập tức lấy ra địa ngục thần chủ cho nàng khối này mâm tròn. Đồng thời nhìn thấy nói cho các nàng biết khối này mâm tròn tác dụng. Đây chính là một cái tốt vô cùng đại công trình. Tán Dương Du Tình chỉ là vừa nhìn. Liền thở ra một hơi dài. Ừm, chính ta một người không xong. Cần các ngươi hỗ trợ. Tiêu Tương Lâm gật gật đầu. Điều này cũng nàng lưu lại một cái phân thân tại này nguyên nhân. Này còn cần rất mạnh mẽ năng lượng nguyên. Liễu Mộng Nhi cao mày nói. Tuyên cổ kỷ nguyên bên trong. Cái gì địa phương mới có như vậy năng lượng nguyên. Tiết Tiên Tiên thật dài thở dài. Bằng không khó có thể duy trì như vậy đại trận mở ra. Sáng Dược Thần Châu. Trầm Tường nói. Vì lẽ đó ta nhất định phải đem sáng Dược Thần Châu cho cầm về. Sáng Dược Thần Châu cửu thần thụ mang ý nghĩa năng lượng nguyên. Thế nhưng những năng lượng này nguyên ẩn giấu ở thần bí địa phương. Cần thông qua sáng nguyên chìa khóa mới có thể mở ra. Phải xem ngươi rồi, Tiêu Thương Lâm nói, ta nhất định sẽ thành công. Trầm Tường rời đi cái nhà này hậu, tìm tới Tuyết Oánh này con Phượng Hoàng, đồng thời đem nàng mang tới. Nguyên bản hắn còn định tìm Long Tuyết Di còn có Lãnh U Lan cùng với Long Tuệ San. Nhưng các nàng đều đi ra ngoài, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo Tuyết Oánh, bởi vì nàng thuộc về thần thú. Trầm Tường rời đi Bách Hoa Thôn sau khi, liền đi tới Sáng Dược Thần Châu, thông qua Long Nguyệt Vảy Rồng. Chúng ta lẽ ra có thể tìm được nàng, Tiêu Thương Lâm nói, lúc này Mỹ Cảnh tỉ muội chính đem một vài sự tình nói cho Tuyết Oánh. Trầm Tường mang tới nàng nguyên nhân, chính là vì đi tìm Long Nguyệt cái này sáng thú tộc hoàng. Lúc trước Sở Cẩm Phong thức tỉnh rồi sức mạnh rất mạnh. Tựa hồ là thông qua sáng thú tộc một cái gì nghi thức. Hắn nhớ tới Long Nguyệt đã từng nói. Phượng Hoàng là khá là hy hữu thần thú, ẩn giấu sức mạnh rất mạnh, hơn nữa còn có thân bất tử. Sáng thú thủy tổ bản thân liền nắm giữ nhất định bất tử huyết thống. Vì lẽ đó tại sao đó hắn sẽ biến thành như vậy? Mà sáng thú thủy tổ tại sáng thú thời điểm, Phượng Hoàng liền kế thừa loại này mạnh mẽ bất tử lực lượng. Nguyên lai chuyện bên ngoài như vậy phức tạp. Ta khắp nơi đi ra ngoài giết chết quá một nhóm dưới nền đất người. Mấy cái gia hỏa thực lực cũng đều rất mạnh đây. Tuyết Oanh nói, trước tiên đi tìm đến Long Nguyệt, nhìn nàng có hay không cái gì biện pháp đem ngươi trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất cho kích thích ra đến. Nếu là thành công, ngươi nói không chắc liền có thể nắm giữ chân chính thân bất tử. Thậm chí là ngưng ra ngạo thế thần nguyên đến. Trầm Tường nói. Tuyết Oánh rất chờ mong, nếu là ta nắm giữ sức mạnh to lớn, liền có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cái kia là, Trầm Tường cười cợt nói, Bách Hoa Thôn bên trong, am hiểu chiến đấu nữ tử cũng không có thiếu, lúc này hơn nửa đều đi ra ngoài giết chết dưới nền đất người. Tỷ như Bạch U U, Bạch Tử Thiến loại này, đều là một cái tiểu đội trưởng, mà các nàng trở về sau khi... lại sẽ đổi mặt khác một nhóm đi ra ngoài. Trầm Tường thẳng đến Sáng Dược Thần Châu. Mấy ngày hậu cũng đã đi tới Sáng Dược Thần Châu kết giới bên ngoài. Lần trước tự mình lần theo của ta cái kia mạnh mẽ ra hỏa. Hẳn là Sáng Tinh Tộc Hoàng đi. Ta hiện tại đến rồi. Cũng chưa thấy hắn đi ra. Trầm Tường tu luyện ra ngạo thế thần nguyên sau khi. Liền Kim Hỏa Bá Chủ cũng không sợ. Kết giới này lại tăng cường. Tiêu Thương Lâm đi ra sau khi, cau mày nói, ta có thể phá tan, nhưng cần không ít thời gian, ta hiện tại liền đi luyện chế một cái trận bàn, ngươi trước tiên đi tìm sáng thú thủy tổ, nói không chắc Long Nguyệt đi tìm quá hắn, Tiêu Thương Lâm trước đã nói, nếu là nàng tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, hay là liền có thể phá tan tiến vào Sáng Dược Thần Châu mạnh mẽ kết giới. Lúc này nàng đã để một cái phân thân bắt đầu đi luyện chế trận bàn. Mà bản tôn nhưng là đi lĩnh ngộ sáng tinh hồn thạch. Phong ấn sáng thú thủy tổ tế đàn chu vi ngàn. Mặt đất bùn đất đều là đen kịt. Hơn nữa còn tà khí hừng hực. Phong phú bị màu đen tà huyết thẩm thấu. Là tà thú huyết. Trầm Tường nắm lên một cái bùn đất cảm ứng một hồi sau khi. Cao mày nói. Lẽ nào là Long Nguyệt ở đây chém giết tà thú sao? Hắn vội vàng chạy tới tế đàn. Tế đàn đã trở nên đen kịt, mà bốn phía đầy đất đều là đủ loại sáng thú thi thể. Đều phá nát không thể tả. Hơn nữa còn có một chỗ chất lên núi nhỏ. Cái kia đều là từng bộ như là người thi thể. Là hóa hình sáng thú xếp thành. Trầm Tường đi tới sau khi, liền nhìn thấy Long Nguyệt. Nàng thở hồng hộc khí đứng một con màu đen cự hổ trên đầu. Trên người vảy giáp đã rách nát, rơi xuống rất nhiều vảy rồng. Trong tay màu đen chiến đao cũng tràn đầy vỡ miệng, cả người tà sát cuồn cuộn. Trên tế đàn, sáng thú thủy tổ bên cạnh, đứng một cái trên người mặc hoa lệ áo giáp màu vàng óng anh tuấn nam tử. Cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm, đầy mặt ngạo ý, Long Nguyệt. Ngươi vẫn là đem sáng thú tộc hoàng vị trí nhường lại đi. Nam tử lạnh lùng nói. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.